Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiến Thiến được đưa đến bệnh viện. Cô ấy ngày ngày phát điên trong phòng bệnh. Mẹ của Chu Thiến Thiến cũng khóc suốt ngày. Những cánh cửa vốn mở rộng, giờ cửa nhà Chu Thiến Thiến đã đóng kín. Chỉ còn cửa nhà tôi là còn mở. Chiều tối, mẹ tôi bưng một bát cherry đã rửa sạch, đứng ngập ngừng trước cửa nhà Chu Thiến Thiến. Phải làm sao bây giờ? Đứa em gái này của mẹ, cuộc sống vừa mới khá lên một chút, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Rốt cuộc là ai muốn hại Thiến Thiến nhà chúng ta? Thiến Thiến từ nhỏ đã khổ, cuộc sống vừa mới khá lên, sao lại tự dưng đổ bệnh? Lãm Nguyệt mất tích đã đủ làm hai gia đình chúng ta đau khổ rồi. Ông trời phù hộ, Thiến Thiến không thể có chuyện gì nữa. Tôi nhìn mẹ tôi đang lẩm bẩm hai cái, bất lực lắc đầu. Vào lúc này, bài hát trong tai nghe của tôi dừng lại. Giọng của mẹ Chu Thiến Thiến và đạo sĩ đột ngột vang lên. Ngày đạo sĩ đến lần đầu tiên, tôi đã gắn máy nghe lén dưới gầm bàn ăn nhà Chu Thiến Thiến. Tôi trở về phòng, nằm trên giường, khi nghe được ba chữ Trình Lãm Nguyệt, nước mắt lại lăn tròn trong hốc mắt tôi. Mẹ Chu Thiến Thiến, đại sư, tình trạng của Thiến Thiến nhà tôi bây giờ phải làm sao? Năm đó ngài đã có thể giúp Thiến Thiến đảo ngược mệnh trời. Tôi tin ngài lần này cũng có thể giúp Thiến Thiến hóa giải nguy cơ. Đạo sĩ, chuyện năm đó, Chu Thiến Thiến có biết không? Mẹ Chu Thiến Thiến hạ thấp giọng. Làm sao Thiến Thiến biết được? Nếu Thiến Thiến biết, làm sao còn dám nhặt 26 vạn đó? Đại sư, ngài mau nghĩ cách đi. Tôi chỉ có mỗi Thiến Thiến là con gái. Tôi không thể không có con bé. Không khí im lặng một lúc. Đại sư lên tiếng. Mệnh của Chu Thiến Thiến đã bị Trình Trích Tinh mua đi rồi. Số tiền mua mệnh đó, chắc là cô ta cố tình để cho Chu Thiến Thiến nhặt được. Mẹ Chu Thiến Thiến nâng giọng, ý ngài là Trình Trích Tinh muốn hại Thiến Thiến nhà tôi. Tại sao nó lại làm vậy? Đạo sĩ, bà nghĩ là tại sao? Mẹ Chu Thiến Thiến, chẳng lẽ nó đã biết chị gái nó là Trình Lãm Nguyệt C, H, E, T như thế nào rồi? Cách chương.